Lúc bấy giờ, sau khi ăn cơm trưa ở Ba Châu, Triệu Tân Nhạc cáo từ Dương Thu Trì trở về Bảo Ninh Phủ. Không ngờ Dương Thu Trì mỉm cười, nói hắn lập tức khởi hành đến Thành Đô. Dọc đường ngang Bảo Ninh Phủ, có thể đồng hành. Triệu Tân Nhạc lập tức hiểu là Dương Thu Trì muốn đến Thành Đô. Và bố chánh sứ Nha Môn tiếp tục điều tra án bắt cóc, tìm ra cho được hung thủ, chỉ xử phía sau lưng. Dương Thu Trì lần này mang theo Tống Vân Nhi, Hồng Lăng, Kim Sư Gia và toàn bộ nam nữ hộ vệ đội. Đem sự vụ của Nha Môn giao cho phó quan xử lý, rồi cùng nhân mã của Triệu Tân Nhạc kết bạn đồng hành. Hai ngày sau, họ đến Bảo Ninh Phủ. Dương Thu Trì tạm ở lại trong Bảo Ninh Phủ, chỉnh đốn, không hề vào trong đồng tri nội nhà của hắn, mà đến ngủ ở Cẩm Y Vệ Bá hộ sở của Vân Lăng. Vân Lăng vô cùng cao hứng, lập tức thiết yến tẩy trần cho Dương Thu Trì, và cho hắn biết, căn cứ theo ý chỉ của hắn, đang tiến hành điều tra đối với Triệu Tân Nhạc, Triệu Trì Phủ, đã tra ra thường có những người lạ mặt ra vào nội nha của Triệu Tri Phủ, nhưng còn chưa có đột phá trọng đại. Dương Thu Trì dặn Vân Lăng phải khẩn trương điều tra và giám thị. Đối với Triệu Tân Nhạc này, hắn chỉ hoài nghi, chưa hề có bất kỳ chứng cứ gì chứng minh y là người của thuyền bang. Sau khi tan yến tiệc, Dương Thu Trì cùng mọi người cùng khởi hành đến thẳng Thành Đô, rời khỏi Bảo Ninh Phủ. Dương Thu Trì, Tống Vân Nhi, Hồng Lăng, ba người cưỡi ngựa sánh vai nhau. Tống Vân Nhi dọc đường nói cười luôn miệng, hưng phấn khoái lạc như con chim chích. Dương Thu Trì bây giờ cười bảo, Vân Nhi, muội sao lại cao hứng như vậy? Tống Vân Nhi đáp, ca ca, sắp được gặp lại sư phụ của muội rồi, và cũng chính là tiền bối của huynh rồi đó. Chẳng lẽ huynh không vui mừng hay sao? Dương Thu Trì sao lại không vui cơ chứ? Hắn tính toán hàng ngày, biết Liễu Nhược Băng đã sắp đến ngày sinh nở. Lúc này vừa khéo có án cần tra ở Thành Đô, có thể kiêm cả chuyện công chuyện tư. Sao không cao hứng cho được? Hắn lại nhớ tới gương mặt đẹp mà lạnh lùng của Liễu Nhược Băng, nhớ đến lúc hai người triền miên trong lửa nóng nhiệt tình, không khỏi lòng như dậy sóng. Khi nghĩ đến đứa con trai sắp ra đời của mình, hắn không khỏi có cảm giác lạnh lùng, hạnh phúc cuộn trào. Dương Thu Trì đưa mắt nhìn về phương xa. Không biết Nhược Băng thế nào rồi, thật muốn ngay bây giờ có thể một bước đến được Thành Đô. Tống Vân Nhi cười hi hi mà nói, ca ca, huynh là đi trả án hay là đi gặp sư phụ của muội vậy? Chuyện công kiềm luôn việc tư ấy mà. Nói đến án, lòng Dương Thu Trì nặng trình trịch. Mỗi khi có một án nào đó chưa được phá, đều khiến cho hắn cảm giác một thứ áp lực vô hình trong lòng. Án này liên quan đến hữu bố chánh sứ, hơi có chút phiền rồi đây. Tống Vân Nhi nhỏ giọng hỏi, ca ca, à Thúy Hoàn đó nói à bắt cóc Bành Gia Phúc. Uy bức Thủy Uyển Kỳ hạ độc vào huynh là do tiên kim tiểu thư Đồng Xảo Trinh của hữu bố chánh sứ sai khiến hay sao? Huynh có cảm thấy lời khai của ả là thật hay không? Dương Thu Trì trầm ngâm một chút lại nói, đây là điều chúng ta cần tra ra cho rõ. Khi mọi chuyện chưa rõ ràng, vẫn còn khó nói lắm. Nhưng mà ả Thúy Hoàn này nói rất hợp tình hợp lý, không giống như nói dối. Tống Vân Nhi cũng gật gật đầu. Muội xem thấy cũng như vậy. Thần tình của ả không có vẻ gì là giả dối. Hơn nữa, loại sự tình này là chân hay là giả, chỉ hỏi là biết ngay. Cần phải dành một lúc nào đó để mà họ đối chất. Chẳng phải là như vậy liền tra biết ngay hay sao? Dương Thu Trì gật gật đầu. Do đó ta mới bảo Nam Cung Hùng dùng Cẩm Y Vệ bắt Bách Lý gia cấp thống trì chỗ Cẩm Y Vệ Thiên Hộ Sở Trầm Sĩ Xanh của Tứ Xuyên Tỉnh. Bảo y tổ chức giám sát và khống chế hành vi của bố chánh sứ và con gái Bành Xảo Trình của y. Thì ra, sau khi Ngụy Thị đem tin tức nghe được báo cho Dương Thu Trì biết, hắn lập tức phái Nam Cung Hùng mang theo hộ vệ đi bắt Thúy Hoàn và Lòng Lão Hán ẩn tàng trong Lê Xuân Viện, giải cứu Bành tiểu thiếu gia. Ngày sau đó tiến hành thẩm vấn Thúy Hoàn và Lòng Lão Hán. Thúy Hoàn khai là khi nó theo Bành Hạ Hỷ, Thủy Uyển Kỳ cũng đến Thành Đô thăm cháu họ của Bành Hạ Hỷ là hữu bố chánh sứ Ngô Tử Nhân, thì con gái của Ngô Tử Nhân là Đông Xảo Trinh đã lén giao cho Thúy Hoàn một phong mật thư. Thúy Hoàn lúc ấy mới mở phong thư này ra xem, thì thấy đó là chỉ thị muốn nó lợi dụng lúc Bành Hạ Hỷ mời Dương Thu Trì đến Ân Dương Trấn xem tiền nữ tiết, tìm cơ hội thích hợp hành thích Dương Thu Trì. Trong phong thư còn có một gói độc dược. Phong mật thư này có đóng lên đó phù hiệu đặc biệt của thuyền bang, xác nhận là do thuyền bang mưu đồ. Thúy Hoàn xem mật thư xong liền đốt đi, sau đó tổ chức thực hiện vụ bắt cóc hiếp ức đầu mưu độc sát nhưng không thành công. Căn cứ vào lời khai của Thúy Hoàn, Dương Thu Trì lập tức viết một phong mật thư, đóng lên đó ấn của chỉ huy sứ đặc sứ, dặn Nam Cung Hùng phái Cẩm Y Vệ hộ vệ, đưa phong mật thư này thông qua Cẩm Y Vệ Bát Bách Lý gia cấp đưa đến cầm y vệ thiên hộ sở ở thành đô, giao cho thiên hộ sở Trầm Sĩ Xanh. Cho y tổ chức bố ráp, còn hắn thì tự mang theo đội ngũ tiến phát thành đô. Tống Vân Nhi nói, tên Trầm Sĩ Xanh này liệu có giống như tên Chu Bá Hộ, Chu Pháp Hải lần trước cũng bị Thuyền Bang mua chuộc, sẽ phản từ trong ruột phản ra hay không? Dương Thu Trì bây giờ trầm ngâm, có khả năng này lắm, đối với điểm này chúng ta không thể không phòng. Tống Vân Nhi lại hỏi gấp, vậy có lẽ hắn đã báo tin đánh động khiến cho bố chánh sứ và con gái của y chạy mất rồi chăng? Dương Thu Trì bây giờ mỉm cười, điểm này ta đã sớm nghĩ ra. Trước hết, án chiếu theo lẽ thường mà phán đoán thì Ngô Tử Nhân, bố chánh sứ, không thể là người của Thuyền Bang. Nếu không, hành động vừa rồi của y thuần túy là dẫn lửa thiểu thần. Và cũng chính là vì phán đoán này, ta đã cho Bành Hạ Hỷ biết một phần chân tướng trong chuyện này. Như vậy sẽ khiến cho bọn họ để tẩy rửa oan khuất, sẽ trợ giúp cho chúng ta tìm hung thủ chân chính phía sau lưng. Vạn nhất huynh đoán sai thì sao? Tông Vân Nhi hiện giờ cứ thích bẻ ngược lại lý lẽ của hắn. Nếu như y thật sự là người của Thuyền Bang, chiêu đó của ta gọi là đả thảo kinh xả. Hiện giờ địch nhân ở trong tối, còn chúng ta thì ở ngoài sáng. Đối với chúng ta rất bất lợi, giống như rắn ở trong bụi cỏ vậy. Muội không biết nó ở đâu, thế nhưng là rất nguy hiểm đấy. Nhưng nếu như nhìn thấy nó ở chỗ nào, uy hiếp của nó đối với muội sẽ nhỏ đi hẳn. Hơn nữa, muội còn có thể dùng một hòn đá mà đập nát đầu của nó. Dường như là có rất đạo lý đó nhỉ. Tống Vân Nhi gật gật đầu lại cười mà nói, đà thảo kinh xà, vậy con rắn đó chẳng phải là sợ chạy liền hay sao? Bất quản là bố chánh sứ hay là Trầm Sĩ Xanh thiền hộ, nếu như bọn chúng thật sự là người của Thuyền Bang, lại là những con kẻ có đầu óc, thì chúng hiện giờ sẽ không chạy, vì bọn chúng thường chỉ sử dụng liên hệ đơn tuyến. Chứng cứ duy nhất của chúng ta hiện giờ chính là khẩu cung của Thúy Hoàn, chỉ bằng điểm đó vẫn chưa thể nào đánh đổ được bọn chúng. Vậy nếu trên đầu chúng mọc những cái đầu heo, hoặc là bọn chúng lại sợ vị tước gia phá án như thần huynh đây? Nghe hơi đã chạy có cờ rồi thì sao? Tống Vân Nhi vẫn bám mãi không buông. Cái đó cũng không có gì. Ta còn chưa lộ diện mà bọn chúng đã sợ đến nỗi vứt mũ vứt áo chạy rồi. Thì rõ ràng là chúng có lòng quỷ. Chúng ta ngược lại cũng bớt cực nhọc. Trực tiếp truy nã toàn quốc, bắt bể quy án là xong. Chúng ta có thể cao hứng về nhà, ăn món sơn hào hải vị do Hồng Lăng nấu rồi. Tống Vân Nhi và Hồng Lăng đều cười. Tống Vân Nhi ngẫm nghĩ mà nói. Ca ca. Huynh dùng bắt Bách Lý gia cấp thông tin cho Trầm Sĩ Xanh phái cầm y vệ tiến hành bố ráp, khiến cho muội nhớ tới chuyện lúc trước phá Thuyền Bang, thông tri cho Chu Pháp Hải trước, khiến cho hắn phản từ trong ra, hại chúng ta một lần, khiến cho muội cảm thấy hiện nay cầm y vệ của các huynh chẳng an toàn chút nào. Cái đó được gọi là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Dương Tu Trì cười nói, thông tri cho y là có ý đồ, giống như vừa rồi ta đã nói đấy. Nếu như y là người của Thuyền Bang, như vậy chúng ta đã đánh cỏ động rắn, sau đó tìm luôn rắn mà đánh. Nếu còn như là không phải, như vậy thì kịp thời bố ráp, khống chế phạm nhân. Hơn nữa, cho dù là chúng ta không thông tri, chuyện chúng ta bắt Thúy Hoàn, lòng lão hán của Thuyền Bang nhất định sẽ thông qua các đường dây liên lạc của Thuyền Bang, nhanh chóng truyền đến tai của bọn chúng từ lâu rồi. Tông Vân Nhi gật gật đầu, như vậy cũng phải. Dương Thu Trị vùng roi ngựa, cho nên chúng ta hãy để tâm đề phòng, bình tĩnh ứng chiến, trường kiếm tuốt vỏ, nghênh tiếp trường mưa gió này. Tống Vân Nhi bị lời hắn khơi dậy nhiệt huyết, vùng roi giục ngựa quát lên, được, tiến lên. Mọi người thúc ngựa ra roi, phóng hẳn đến thành đô. Dương Thu Trì cùng mọi người, bất kể ngày đêm, cuối cùng cũng đến được thành đô. Tất cả đều rất mệt mỏi. Tiến vào thành, Tống Vân Nhi hỏi Dương Thu Trì, ca ca, chúng ta đi gặp sư phụ trước hay là đi trả án trước đây? Vấn đề này, Dương Thu Trì đã nghĩ kỹ rồi, ngẩng đầu nhìn trời, thấy vầng thái dương đã ngả về tây, bèn nói, chúng ta đến gặp Nhược Bằng trước, sau đó đến cầm y vệ thiền hộ sở, xem coi Trầm Sĩ Xanh tiến hành giám sát với bố chánh sứ thế nào, sau đó sẽ đến nhà môn của bố chánh sứ tìm Ngô Sảo Trinh. Tống Vân Nhi vui mừng nói, hay quá, sắp được gặp lại sư phụ rồi, muội biết ca ca của muội tốt nhất trên đời mà. Mọi người đến khu nhà vườn xinh xắn của Liễu Nhược Bằng. Các cổng là những cầm y vệ nữ hộ vệ do Dương Thu Trì phái đến. Thấy hắn cùng mọi người đến, vừa mừng vừa kinh, quỳ một chân xuống ôm quyền mà thưa. Thuộc hạ xin tham kiến trước già. Dương Thu Trì đỡ họ dậy mà hỏi, liễu tiền bối đâu rồi? Trước mặt mọi người, Dương Tu Trì trước giờ đều xưng hô với Liễu Nhược Băng là Liễu tiền bối. Ở trong vườn đó, Thỉnh tước ra ngài vào. Dương Tu Trì chậm bước vào trong vườn, vòng qua bình phong, xuyên qua phòng khách, đi qua hành lang khúc khuỷu. Hoa sen dưới hồ nước ven hành lang giờ đã điêu linh tàn úa hết cả rồi. Mùa đông ở thành đô khá lạnh, mặt nước đã nổi mấy váng băng. Những con cá lý ngư đuôi hồng chậm chạp bơi lội trong làn nước xanh lam, giống như bức họa đặt được nằm sát đất vậy. Xuyên qua bãi cỏ và giả sơn, đối mặt với hắn chính là ngôi lầu nhỏ ẩn hiện trong rừng cây dày của Liễu Nhược Băng. Đến dưới lầu, Dương Thu Trì chậm bước tiến lên. Đi mấy bước, hắn không hề nghe có tiếng người bước theo, liền dừng lại quay nhìn, thấy Tống Vân Nhi và Hồng Lăng đứng ở dưới lầu ngước mắt nhìn hắn. Dương Thu Trì kỳ quái hỏi, hai người làm sao không chịu lên, đứng ngẩn ra đó làm cái gì? Giọng nói thỏ thẻ của Hồng Lăng cất lên. Lão già, Hồng Lăng chờ một chút sẽ đền bái kiến Liễu tiền bối sau. Dương Thu Trì sực hiểu, thì ra Hồng Lăng muốn hắn có thể đơn độc gặp Liễu Nhược Băng một hồi, nên tủm tỉm cười, gật đầu nhìn sang Tống Vân Nhi. Còn muội thì sao, không muốn gặp sư phụ của muội hay sao? Tống Vân Nhi cắn môi, nhoèn miệng cười. Ca ca, hay là huynh lên trước đi, một lát nữa muội sẽ lên sau. Dương Thu Trì lúc ấy bước sầm sập xuống đầu, đến trước mặt Tống Vân Nhi, nắm tay của nàng. Làm loạn cái gì xê, đi, bà chúng ta cùng lên. Tay của Tống Vân Nhi hơi run, rồi nhẹ tránh thoát khỏi bàn tay của Dương Thu Trì. Dương đôi mắt đen láy và sáng ngời nhìn hắn. Ca ca, sư phụ sắp lâm bồn rồi, hai người nhất định có rất nhiều chuyện cần nói với nhau. Hai người nói trước một lát đi, sau thời gian uống cạn một tuần trà, muội và Hồng Lăng sẽ lên có được không? Dương Thu Trì biết Tống Vân Nhi là một người quật cường nên không miễn cưỡng nữa. Đưa tay vuốt mũi của nàng một cái, yêu thương mà bảo. Cô nhóc gạ, nhiều chuyện quá đi. Được rồi, trong vòng một tuần trà, hai cô đương phải lên đó nha. Tống Vân Nhi và Hồng Lăng đưa mắt nhìn nhau, cùng gật đầu. Dương Thu Trì chậm bước lên đầu, đi hết hành lang, đến trước phòng của Liễu Nhược Băng, gõ nhẹ, lại gọi. Nhược Băng! Cửa mở két một cái, Liễu Nhược Băng trong bộ bạch y rộng rãi, đứng ở cửa, đôi mắt như làn nước hồ thu, tràn đầy sự vui mừng. Thu Trì thật sự là chàng. Dương Thu Trì bước qua ngạch cửa, đưa hai tay ra. Nhược Băng, Thu Trì đến thăm nàng đây. Liễu Nhược Băng nhìn sâu vào mắt của hắn, trong mắt tràn đầy niềm yêu thương. Thoạt cái nhào vào lòng của hắn, run giọng mà gọi. Thu Trì. Dương Thu Trì cẩn thận ôm nàng, dùng môi dán chặt vào làn môi hồng của nàng ấy. Hai người trao nhau nụ hôn, say đắm sau bao ngày xa cách. Thật lâu sau đó họ rời nhau ra. Dương Thu Trì nhẹ vuốt ve cái bụng cao gồ của Liễu Nhược Băng mà hỏi, hai tử của chúng ta thế nào rồi? Hai đóa hồng lập tức hiện lên trên đôi má của Liễu Nhược Băng. Nó nghịch lắm, cứ đá đạp lung tung không à? Dương Thu Trì cười. Con ở trong bụng mẹ mà đã bắt đầu luyện võ công rồi hả con? Sau này nhất định là cao thủ cái thế đó nghe. Liễu Nhược Băng tràn đầy hạnh phúc, hai tay ôm cổ Dương Thu Trì, ngước mắt nhìn hắn. Chàng cuối cùng cũng đến rồi, thiếp và con nhớ chàng lắm. Đôi mắt trong veo cực đẹp ấy đã ướt đầm lệ nóng. Ta cũng nhớ hai mẹ con nàng lắm. Hai người đã trao nhau nụ hôn rồi nhìn nhau đến ngồi bên cửa sổ. Liễu Nhược Băng ngồi dựa vào trong lòng Dương Thu Trì, lặng yên cảm thụ sự ôn tồn của hắn. Một lúc sau, nàng mới ngồi thẳng dậy, mỉm cười. Được rồi, mau gọi Vân Nhi và mọi người lên đi. Vừa rồi bọn họ nói chuyện ở dưới đầu, Liễu Nhược Băng dĩ nhiên nghe thấy hết. Dương Thu Trì vội vàng đến bên cửa mà gọi. Vân Nhi, Hồng Lăng, hai nàng lên đi. Lập tức nghe tiếng chân vang vọng, Tống Vân Nhi lập tức như con chim én, nhẹ nhàng bay vào phòng, gọi một tiếng sư phụ, rồi nhào vào lòng Liễu Nhược Băng. Liễu Nhược Băng thường yêu ôm nàng mà của, đã lớn thế này rồi mà còn như một đứa bé vậy. Tống Vân Nhi cười hì hì, lên một cái ghế ngồi sát Liễu Nhược Băng, vuột lại quần áo cho sư phụ mà hỏi. Sư phụ, em bé có khỏe không? Khỏe chứ, rất khỏe, chẳng mấy chốc còn sẽ thấy nó thôi. Quá tốt rồi. Tống Vân Nhi nồng nhiệt cầm tay sư phụ. Lúc này Hồng Lăng đã bước vào làm một lễ chúc phúc. Đối với Liễu Nhược Băng, nô tỳ Hồng Lăng xin chào Liễu tiền bối. Liễu Nhược Băng bây giờ gật đầu tủm tỉm cười mời Hồng Lăng ngồi xuống. Tống Vân Nhi quay mặt thấy trên giường có một món đồ thêu còn dở dang, bước lại xem thì thấy cạnh đó còn có nhiều áo quần giày vớ bé xíu dành cho trẻ con. Lập tức cầm lên xem vui mừng reo lên. Dễ thương quá. Sư phụ, cái này là làm cho em bé đó hả? Dương Thu Trì nghe thế cũng reo lên một tiếng cả mừng, chạy lại nhìn. Phát hiện trên giường bày nào là áo nhỏ, quần nhỏ, giày vớ cũng nhỏ, mũ len đội đầu nhỏ dành cho em bé, hầu hết đều đã làm xong, hình dáng vô cùng xinh xắn. Hắn ta vẻ vui ngồi cạnh giường, cầm một đôi hài em bé lên, cho tay vào trong đó, rồi đưa lên trên mặt, làm ra vẻ chân một em bé đang đi trên đó, trông cho ba nữ nhân cười như nắc nẻ. Liễu Nhược Bằng nói, ở nhà rảnh rỗi không có chuyện gì làm, ta làm dần dần những y phục này cũng tạm được đấy chứ. Tống Vân Nhi đưa hai ngón tay nhón một cái áo ấm, nhìn kỹ mà nói, thủ công tinh tế thế này con chưa từng thấy bao giờ, sư phụ khéo tay thiệt đấy. Liễu Nhược Bằng mỉm cười, Thu Trì, mọi người lần này tới đây không phải chỉ đến gặp một mình ta có phải không? Tống Vân Nhi rảnh đáp, ca ca của con nói, chúng con lần này đi là công tư đổi việc. Một mặt là đến thăm sư phụ và em bé chưa sinh, một mặt là điều tra một án vô cùng rắc rối ở thành đô. Liễu Nhược Bằng nghe nói có án rắc rối vội hỏi, sao thế, rất khó phá sao? Liên quan đến thiên kim tiểu thư của hữu bố chánh xứ Ngô Tử Nhân. Liễu Nhược Bằng ngơ ngẩn ra, Ngô Tử Nhân à? Ta nghe nói hai ngày trước nhà của Ngô Tử Nhân đang có đám tang, nhưng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Lòng của Dương Thu Trì trầm xuống mà hỏi, đám tang ư? Ai trong nhà của ông ta chết? Liễu Nhược Bằng áy náy lắc đầu, ta rất ít khi ra ngoài, cũng không rõ nữa. Dương Thu Trì cảm thấy có chuyện không hay, trao đổi ánh mắt với Vân Nhi rồi đứng dậy. Nhược Bằng à, nếu đã là như vậy, thì chúng ta phải đến nội nha của bố chánh xứ Ngô Đại Nhân xem xét trước đã. Tối nay sẽ quay lại thăm nàng có được không? Liễu Nhược Bằng cũng đứng dậy, bước đến trước mặt Dương Thu Trì, chỉnh sửa lại y phục cho hắn, phủi bụi bám trên vai. Dạ, thiếp sẽ làm đồ ăn sẵn chờ mọi người về. Không, Nhược Băng, nàng đừng để cực nhọc quá, cũng không biết án này sẽ như thế nào. Nếu như tình huống khẩn cấp, chúng ta có thể phải trả án suốt đêm. Nàng đừng có chờ, nghỉ sớm một chút đi, thân thể quan trọng hơn. Dương Thu Trì thương yêu vuốt ve gương mặt kiểu diễm như hoa của Liễu Nhược Băng. Lần này ta đến, phải chờ cho đến lúc con của chúng ta ra đời, xong rồi mới đi. Nghe lời này, gương mặt mỹ lệ của Liễu Nhược Băng ửng lên vẻ vui mừng cùng cực, gật đầu mà nói, được thôi, mọi người hãy cẩn thận, rời khỏi khu nhà vườn nhỏ của Liễu Nhược Băng, mọi người trực tiếp đến nội nha của hữu chánh xứ. Cửa nội nha có một đôi sư tử đá cực lớn, trên cổ của chúng hiện giờ đang đeo hai vòng hoa trắng, trên cửa treo đầy cờ phướn. Dương Thu Trì cùng mọi người nhìn thấy cảnh này, trong lòng càng trầm trọng hơn. Nhà của hữu bố chánh xứ Ngô Đại Nhân quả nhiên là đang có tang. Sau khi xuống ngựa, hộ vệ dâng thiếp thông báo, chẳng mấy chốc Ngô Tử Nhân mang theo tùy tùng ra đón cửa. Ngô Tử Nhân bước vội mà nói, mặt tươi cười, thế nhưng đôi mắt đầy vẻ sầu khổ tang thương. Ông ta thì lễ, tước gia, hạ quan không ngờ ngài chẳng mấy chốc đã đến được đây, thật là vui mừng khôn xiết, xin mời vào nhà. Dương Thu Trì thấy ông ta khoảng 50 tuổi, thân hình cao ốm, râu đã bạc phơ, thế mà tự xưng hạ quan với mình, không khỏi ngẩn ngơ. Bố chánh xứ dù gì cũng là cao quan hàng chánh nhị phẩm, trong khi hắn tuy là siêu phẩm bá tước, nhưng thực chất chỉ là tri châu đứng hàng tổng ngũ phẩm mà thôi. Nếu so sánh về chức tước, hai người còn kém hơn nhau xa lắm. Bản tính của hắn hiền hòa, không dám với cao nên vội nói, Ngô Đại Nhân, hạ quan nhận lời thỉnh cầu của đại nhân, đến ẩn dưỡng trấn hưởng thụ một khoảng thời gian thanh thản ở chốn thôn quê, cảm kích có dư nên muốn tự thân đến đây bái phòng để tỏ lòng cảm tạ. Ngô Tử Nhân nghe hắn xưng là hạ quan cũng hơi ngẩn người, nhưng lập tức hội ý, miễn cưỡng mỉm cười. Dương tức ra quả là quá khách khí rồi, xin mời vào trong hẳn nói chuyện. Tiến vào trong vườn, Dương Tu Trì thấy bên trong ai cũng u sầu ủ rũ, người hầu ai cũng để tang, vội hỏi, đại nhân xin thứ cho hạ quan nói thẳng, thứ cho ta mạo phạm nhé. Xin hỏi tôn phụ, có phải nó có chuyện buồn hay không? Dương Thu Trì cảm thấy hai người đều xưng là hạ quan thì hơi tức cười. Và dù sao, hắn cũng đã siêu phẩm bá tước. Tuy không tiện tự xưng là bổn quan, nhưng trực tiếp xưng ta chắc không thành vấn đề gì. Ngô Tử Nhân thở dài, tượng giả có thể quang lâm thế này, hạ quan phải nên thiết yến khoản đãi. Chỉ vì mấy ngày trước, tiểu nữ bất hạnh đã qua đời rồi. Dương Thu Trì cả kinh hỏi, cái gì, lệnh ái qua đời sao? Xin thỉnh giáo Ngô Đại Nhân, khuê danh của lệnh ái có phải là Ngô Xảo Trinh không? Ngô Tử Nhân hơi ngạc nhiên mà hỏi, đúng như vậy, chẳng hay vì sao mà tức ra lại biết được? Dương Thu Trì không đáp mà hỏi ngược lại, Ngô Đại Nhân, lệnh ái vì sao mà chết, có phải là bị người ta giết hay không? Đúng như vậy, chẳng hay tức ra vì sao mà biết? Lệnh ái qua đời vào ngày nào? Dương Thu Trì ngắt ngang lời lão. Ngày mùng 3 tháng 11, Dương Thu Trì đột nhiên đứng dững lại. Thời gian qua đời của Ngô Xảo Trinh, theo lời của Ngô Tử Nhân, chỉ cách 2 ngày sau khi Thúy Hoàn và Long Lão Hán bị bắt. Vì sao lại tấu xảo như vậy chứ? Nhận định là có vấn đề rồi. Nhưng mà cho dù là tai mắt của thuyền băng ở Ẩn Dương Trấn thám thính được tin tức này, dùng bát bách lý mà khoái báo cũng không thể nào mà nhanh như vậy được. Thế nhưng thành đô trong vòng 1-2 ngày mà đến được đây cũng không thể nhanh đến như thế. Bộ câu đưa thư chăng? Chẳng lẽ người của thuyền bang tại Ẩn Dương Trấn nhận được tin tức rồi dùng bộ câu mang thư báo cho người của thuyền bang ở thành đô? Sau đó, thuyền bang ở thành đô tổ chức giết Ngô Xảo Trình diệt khẩu chăng? Nếu quả là thế, thì Dương Thu Trì chỉ còn biết cười khổ. Hắn ngàn dặm dục ngựa tới thành đô, muốn tìm người hiềm nghi tổ chức hành tích mình, thì không ngờ kẻ đó đã bị người ta diệt khẩu luôn rồi. Ngô Tử Nhân thấy Dương Thu Trì đột nhiên đứng lại thì ngẩn ngơ suy nghĩ, đành phải đứng lại gần một bên, im lặng chờ hắn. Những người theo sau họ cũng dừng lại, im phăng phắc, chờ Dương Thu Trì lên tiếng. Đầu óc của Dương Thu Trì xoay chuyển nhanh chóng, thời gian quá là tấu xảo như vậy. Nếu chỉ tính riêng về khía cạnh này, nếu hai bên có liên hệ gì đó, thì khi hắn bắt Thúy Hoàn và Long Lão Hán, những người ở Ân Dương Trấn sau đó không lâu sẽ biết, vì điều này không thể giấu lâu được. Sau đó, người của thuyền băng ở Ẩn Dương Trấn nhất định là đem tin tức này dùng bộ câu đưa thư chuyển đến người của thuyền băng tại thành đô. Làm cách nào để bắt người đưa tin này đây? Dương Thu Trì ngửa cổ suy nghĩ. Ẩn Dương Trấn có mấy nghìn người, nuôi bộ câu nhiều vô số kể. Làm sao tra ra được bộ câu nhà nào là bộ câu đưa thư? Hơn nữa, người biết được tin tức này không cần phải dùng hệ thống tình báo tại Ẩn Dương Trấn, mà hoàn toàn có thể đem tin sang bên thôn xóm khác hoặc liên lạc viên của thuyền băng ở địa phương khác. Rồi cũng chính kẻ này là kẻ đã chuyển tin đi. Xem ra, thế lực của thuyền băng thật là lớn đấy. Người đưa tin này rất khó có thể trả ra rõ. Dương Thu Trì cúi đầu chậm bước về phía trước, Ngô Tử Nhân vội bám theo sau. Dương Thu Trì bây giờ mới ý thức còn có bố chánh sứ Ngô Đại Nhân đi cùng, nên vội quay lệnh cho Nam Cung Hùng phái hộ vệ đi lo điệu vật phẩm làm lễ tái bái. Sau đó anh ấy mà nói, Ngô Đại Nhân, ta lần này đến không biết trong phủ phát sinh đại sự, thật là có chút mạo muội, mong được lượng thứ. Ngô Tử Nhân vội vàng khách khí vài câu, dẫn Dương Thu Trì vào trong phòng khách. Phòng khách hiện giờ đã ngồi đầy người đến phúng điếu. Ngô Tử Nhân liền giới thiệu, không ngờ đều là giới chức quan trọng của Tứ Xuyên, bao gồm tà bố chánh sứ Hồ Hạm, đề hình án sát sứ Vương Lăng Côn, đô chỉ huy sứ Lý Trị Nghiệp, cầm y vệ thiên hộ sở, thiên hộ Trầm Sĩ Xanh. Ngoài ra, còn có những đồng tri, thông quán, thôi quan và những quan phó khác. Các vị quan trên khi nghe giới thiệu người trẻ tuổi này là bá tước Dương Thu Trì đại danh đỉnh đỉnh, đều vô cùng kinh ngạc, đùa nhau đứng dậy làm lễ kiến diện với hắn. Sau khi phần chủ khách ngồi xong, trà thơm được dâng lên, Dương Thu Trì lại nói, Ngô Đại Nhân, ta vội vàng bái phỏng, không ngờ gặp phải chuyện lệnh ái bị họa mà chết thảm, thật là khiến cho người ta thở dài tiếc rẻ. Nói xong, nhìn về phía Trầm Sĩ Xanh một cái, thầy y khẽ lắc đầu, biểu kỳ không hề phát hiện tình huống gì đặc biệt. Mắt của Ngô Tử Nhân đỏ lên, sụt sùi vài tiếng mà nói, tiểu nữ chết thảm, hạ quan thập phần bị phẫn, tổ chức tìm bắt nguyên hùng ngay, nhưng thủ hạ đều đã là kẻ năng lực tầm thường. Đến bây giờ, Vũng vẫn còn chưa xác định được Nguyên Hùng là ai để bắt về quy án. Dương Thu Trì bây giờ nói, Ngô Đại Nhân gặp phải chuyện không hay, nếu như tiểu đệ giúp được chuyện gì, Ngô Đại Nhân cứ thẳng thắn tỏ bày. Dương Thu Trì thấy ông ta gặp chuyện buồn như vậy, mà đối với mình lễ tiết cùng kính, lòng cũng sinh hào cảm. Hơn nữa, thấy ông ta râu tóc đã bạc, nên lời lẽ cũng có phần khiêm cung hơn nhiều, tự xưng là tiểu đệ cho thêm phần gần gũi. Ngô Tử Nhân trong lúc bi thương cũng không phát giác ý nghĩa sâu xa gì, chỉ ngẩng đầu cảm kích nhìn Dương Thu Trì e dè mà hỏi, lời của tước gia là thật chăng? Tiểu đệ nói lời tận đáy lòng, nếu như có thể giúp được Ngô Đại Nhân chút gì đó thì đấy chính là vinh hạnh của tiểu đệ. Ngô Tử Nhân vội vã đứng dậy làm một lễ thật sâu đối với hắn, đà tạ tước gia phá án như thần, hạ quan đã sớm nghe tiếng, nếu như có thể xuất thủ tương trợ phá được án này vì tiểu nữ mà báo cửu tuyết hận, không những cả nhà của hạ quan cảm ơn đức của tước gia, mà ngay cả tiểu nữ linh thiêng ở trên trời cũng sẽ cảm phục đại đức đại ân của tước gia ngài. Điều này chính hợp với tâm ý của Dương Thu Trì. Hắn khó khăn lắm mới tìm được manh mối của thuyền băng, thuận theo gốc mà lần ra tới ngọn là Ngô Xảo Trinh ở đây. Không ngờ cô ta đột nhiên bị giết, giờ thì hắn đành mượn cớ điều tra phá án Ngô Xảo Trình bị giết để phát hiện và lần theo đầu mối của thuyền băng. Dương Thu Trì khiêm tốn vài câu, bây giờ các hộ vệ được phân công đi mua đồ tế lễ đã về tới nơi. Dương Thu Trì mang theo Tống Vân Nhi, Hồng Lăng cùng mọi người đến linh đường hành lễ tế điện. Sau khi hoàn tất rời khỏi linh đường, Dương Thu Trì lại hỏi, Ngô Tử Nhân lệnh ái bị giết ở đâu? Ở tại phòng ngủ của nó. Ngô Tử Nhân lại đáp, phòng ngủ quét dọn rồi chưa? Ngô Tử Nhân bố chánh xứ, chủ yếu xử lý những chuyện chính, ít khi nào liên quan đến những án dân sự. Nhưng dù sao cũng biết công tác bảo hộ hiện trường, nên đáp, không hề, phát hiện tiểu hữu bị giết. Tôi trừ khi bộ khoái của thành đô đã từng tiến vào khám tra hiện trường, gỗ tắc và ổn bà tiến hành kiểm nghiệm thi thể. Không có người nào khác tiến vào cả. Như vậy thì hiện trường vẫn bị phá hỏng một trình độ nào đó. Chỉ hy vọng nó không bị hủy hoại thái quá. Dương Thu Trì lệnh cho gọi bộ khoái kiểm tra hiện trường và ngộ tác ổn bà. Ổn bà ở đây giống như ngộ tác nhưng dành cho xác chết là nữ. Sau đó, Ngô Tử Nhân dẫn đường đến khuê phòng của Ngô Xảo Trinh là hiện trường của vụ hung án. Căn phòng đã bị khóa lại. Đi cùng còn có nha hoàn Hoàn Nhi. Dương Thu Trì đứng ở cửa. Trước hết cho gọi ngộ tác đã ổn bà kiểm nghiệm thi thể lại hỏi. Biết được thi thể của Xảo Trinh, tiểu thư chỉ có một vết thương hình dẹt ở yết hầu. Thế nhưng chỗ khác đều không hề có ngoại thương gì cả. Vẫn còn là xử nữ. Nguyên nhân tử vong là vết thương do vật bén nhọn đâm vào yết hầu lấy. Tiếp đó, Dương Thu Trì lại hỏi là ai phát hiện hiện trường sớm nhất gọi đến cho ta hỏi chuyện. Chẳng mấy chốc, một tiểu nha hoàn được đưa tới quỳ xuống dập đầu thưa. Nô tỳ Hoàn Nhi bái kiến đại lão già. Người là thiếp thân nha hoàn phục vụ tiểu thư hàng ngày phải chăng? Dương Thu Trì hỏi. Nô tỳ là người hầu trong phòng của tiểu thư, Tử Yên mới chính là thiếp thân nha hoàn, nhưng tỷ ấy bệnh rồi không thể đến đây được. Bệnh rồi à? Bệnh gì? Dương Thu Trì hỏi. Tử Yên nhìn thấy tiểu thư chết trong phòng, sợ quá, đang trùng nói tỷ ấy bị hoảng sợ, lại bị thương quá độ nên không thể là bị dậy nổi. Hiện giờ tinh thần cứ hoảng hốt. Dương Thu Trì gật đầu, hỏi Hoàn Nhi về quá trình kinh qua khi phát hiện vụ hung sát. Biết được người phá cửa sổ vào hiện trường trước tiên là một người hầu tên là Trương Chiêu. Hắn tra xét lại phía cửa sổ trước, phát hiện cửa sổ bị mở ra. Bước lên xem, nhìn, phát hiện có dấu cậy cửa. Hỏi mới biết, ngày đó lúc phát hiện tiểu thư chết trong phòng, cửa phòng bị khóa trong, chỉ có dùng biện pháp này để mà vào trong thôi. Dương Thu Trì cho gọi gia nô Trương Chiêu tiến vào hiện trường trước nhất để mà hỏi về tình huống của thi thể lúc đó. Gia nô Trương Chiêu thưa, người phát hiện tiểu thư chết trước nhất chính là Tử Yên. Tử Yên từ cửa sổ đục một lỗ nhìn vào trong, sau đó sợ quá xỉu nằm xuống đất. Hoàn Nhi lại xem cũng sợ quá. Phu nhân nhìn rồi cũng trực tiếp hôn mê ngã vật ra đất luôn. Chúng tôi đi gọi lão gia. Lão gia bảo tôi nạy cửa sổ vào trong mở cửa lớn ra. Tiểu thư lúc đó nằm trên đất, đã đứt hơi từ lâu. Yết hầu có một vết thương, trên người toàn là máu tươi. Chúng tôi cùng lên xem thì phát hiện tay chân của tiểu thư đã cứng cả rồi. Dương Thu Trì hỏi kỹ tình huống thi cương, thi ôn và thi ban, sơ bộ phán đoán thời gian tử vong vào nửa đêm. Cô ta mặc y phục gì? Dương Thu Trì hỏi. Mặc đẹp lắm. Mấy ngày trước sinh nhật của tiểu thư, Khuồng tiên sinh đã chuyên môn đến hiệu Vạn Phúc mua cho tiểu thư một cái áo màu hồng đào và một cái váy dài màu sáng trắng. Tiểu thư của chúng tôi đẹp lắm, và thích nhất là màu hồng đào, mặc vào rất đẹp. Vương Chiêu nói với vẻ rất xúc động, ánh mắt dường như nhìn thấy tiểu thư nhà mình đang đứng trước mặt, tận tình đầy vẻ thương cảm. Dương Tu Trị nghĩ thầm, người chết khẳng định là tính tình hài hòa, đối xử với những người dưới này khá tốt. Nếu không, sẽ không vì cái chết của cô ta mà gây cho họ những biểu tình như vậy. Khuồng tiên sinh là ai? Dương Thu Trì hỏi. Nghe Vương Triều nói, người này có quan hệ không tầm thường với nhà bố chánh xứ. Nhưng vừa rồi, dường như trong phòng khách, Ngô Tử Nhân không giới thiệu người nào họ Khuồng cả. Vương Triều không gửi thưa. Khuồng tiên sinh là tên Khuồng Di. Đại lão gia nếu không biết Khuồng tiên sinh này, thì ắt là biết phụ thân của ông ta. Phụ thân của ông ta à? Ai chứ? Khuồng Hiền Giác, Khuồng lão tiên sinh. Dương Thu Trí nghe lời này kinh ngạc không ít. Danh Khuồng Hiền Giác hắn cũng nghe qua lúc ở Kinh Thành. Lúc đó là Hàn Lâm Viện Đại học sĩ. Nhân vì có chính kiến không hợp với một số người trong triều, đã mang theo gia đình cáo lão hoàn lương. Hơn nữa, quê hương của vị đại học sĩ này chính là ở Thành Đô. Con trai ông ta nghe nói là một tài tử, 20 tuổi đã làm cao trùng tiến sĩ. Dương Thu Trì thấy Trương Chiêu khom người với dáng vẻ rất khiêm cung, cười mà hỏi. Người dường như rất hiểu tiểu thư của nhà ngươi, sao cái gì cũng biết hết cả vậy? Vương Chiêu ưỡn ngực tự hào, dường như đã đang muốn chứng minh cho Dương Thu Trì thấy mình thân cận với tiểu thư như thế nào. Trước đây, tiểu thư không cùng nói chuyện nhiều với người dưới chúng tôi. Đối với chúng tôi không tốt cho lắm. Nhưng từ 3 năm về trước, lão già tìm cho tiểu thư Khuông tiên sinh. Sau đó, tiểu thư như biến thành một con người khác, không còn ngồi bên cửa sổ may vá theo thủa nữa, mà thường múa thương luyện bổng hoặc mang Tử Yên và Khuông tiên sinh đi cưỡi ngựa. Phu nhân thường than phiền là Khuông tiên sinh này đã dạy tiểu thư nhà tôi thành một gái giả trai mất rồi. Vậy sao không thấy Khuông tiên sinh của tiểu thư nhà các người ở đâu? Ông ta không biết tiểu thư chết rồi hay sao? Dương Thu Trì hỏi. Ông ấy mấy ngày trước đã về Lưu Châu để dự ngày kỵ của mẫu thân. Do đó, ông ta không biết tiểu thư của chúng tôi đã xảy ra chuyện. Ai da, nếu mà biết được, không biết sẽ thương tâm đến thế nào đây? Trương Chiêu thở dài, ông ta rời khỏi đây vào ngày nào? Xem ra là một ngày trước khi tiểu thư xảy ra chuyện. Ngày ấy, ông ta đặc biệt tìm gặp lão gia và phu nhân chúng tôi từ biệt, nói là nửa tháng sau mới có thể quay lại. Tiểu thư không muốn để ông ấy đi, khóc rất thương tâm. Vương Chiêu bây giờ hồi ức lại mà ngồi kể. Dương Thu Trì đứng ở cửa, nhìn vào phòng, phát hiện trên tường có treo một thanh kiếm. Nhìn nhận thật kỹ, phát hiện thì ra đó là một thư hùng kiếm. Đây là một loại kiếm dành cho tình nữ. Thường có một đôi, khi chia ly thì độc lập thành 2 lưỡi kiếm, khi hợp lại biến thành 1 thanh. Nhưng giờ phút này trong vỏ kiếm chỉ còn thanh thư kiếm, còn thanh hùng kiếm thì không còn nữa. Dương Thu Trì chỉ kiếm mà hỏi, còn một lưỡi kiếm nữa thì để ở đâu? Trương Chiêu bước lên một bước, nhắm mắt nhìn kỹ, lắc đầu anh ấy thưa. Phòng của tiểu thư, người dưới chúng tôi không thể tùy tiện tiến vào, cho nên cũng không biết. Dương Thu Trì nhìn vỏ kiếm rỗng phần nửa, lòng hơi động, thầm gật đầu. Hắn lại hỏi, lúc đó các người tiến vào rồi có phát hiện gì nữa không? Trương Chiêu do dự một chút, cuối cùng lại nói. Tôi tiến vào xong, phát hiện trên bàn có một tờ giấy. Trên giấy dường như ghi một bài thơ. Tôi không nhìn kỹ, cũng có thể đó là của Ngô Xảo Trinh. Dương Thu Trì thuận miệng hỏi, tờ giấy đó đâu rồi? Phu nhân chúng tôi thu giữ rồi. Trương Chiêu hồi đáp, lấy đi rồi sao? Dương Thu Trì trầm ngâm, đây có thể là một mấu chốt vụ án đây. Cần phải tìm cơ hội lấy tờ giấy đó về mới được. Dương Thu Trì lại hỏi, lão già các người có mấy phòng di nương? Hồi bẩm đại lão già của chúng tôi tổng cộng có 7 phòng di nương. Nhưng Xảo Trinh tiểu thư đó là cô cả, 6 phòng di nương còn lại. Thì tứ di nương và ngũ di nương có con trai, nhưng người khác đều có con gái. À, đúng rồi, nhị di nương và thất di nương không có con. Nhị di nương không thể sinh dưỡng, còn thất di nương mới cưới về 2 năm, còn chưa cần. Đương nhiên, bọn người dưới chúng tôi thì không dám nói như vậy. Nếu để lão già biết được thì ăn đòn ngay. Vương Triều vừa trả lời, vừa cung cấp thêm một số nội dung. Như vậy cũng tốt, đỡ hắn phải hỏi nhiều. Dương Tu Trì nghe xong thầm nghĩ. Vị Ngô bố chánh xứ này cộng thêm vợ chính thì có tới 8 phòng thề thiếp, đủ cho lão tiểu tử ấy bận rộn rồi đây. Nhưng hắn lập tức nhớ lại, chỉ sợ bản thân cần phải ứng phó với số nữ nhân không kém gì lão, không khỏi cảm thấy đầu to như cái đấu. Hắn chợt nghĩ ra một chuyện mà hỏi, vậy lão già của người thích ai nhất trong số thái thái đó? Vương Triều không tự chủ hạ giọng mà đáp, lão già thích nhất là thất di nương, và thất di nương và tiểu thư nhà tôi có quan hệ rất tốt. Có thể nhân vì thất di nương chỉ lớn hơn tiểu thư 4 tuổi, nên 2 người rất hợp tính, thường cùng chơi đùa với nhau. Trong số con cái của lão gia nhà các người, người ông ta thích nhất, đắc xảo là Xảo Trinh tiểu thư rồi phải không? Xảo Trinh tiểu thư của chúng tôi tuy là con của đại phu nhân, nhưng không phải là lớn nhất. Con gái của tam phu nhân mới là lớn nhất. Tiểu thư của chúng tôi chỉ là thứ 2. Nhưng đại tiểu thư, 3 năm về trước, đã gả về cho đề hình án sát sứ Vương Lăng Côn, Vương Đại Nhân rồi. Cho nên Xảo Trinh hiện giờ có thể coi là lớn nhất trong nhà. Trong nhà còn có 2 thiếu gia và 1 tiểu thư nữa. Dương Thu Trì bị một loạt quan hệ này làm cho hồ đồ. Nhưng rồi ngẫm nghĩ, thấy sau này nếu các nữ nhân của mình tiếp nhau sinh con trai con gái, chỉ sợ sẽ hồ đồ như thế này, càng cảm thấy đầu to hơn. Dương Thu Trì cho Vương Chiêu lui ra, sau đó tiến vào hiện trường, thấy trong phòng rất sạch sẽ, không có dấu vết đánh đấu rõ ràng gì cả. Miền chiếu trên giường được gấp rất chỉnh tề. Căn cứ chứng minh của nha hoàn Hoàn Nhi, miền chiếu giống hệt như đầu hôm, cho thấy Ngô Sảo Trinh còn chưa lên giường đi ngủ thì đã bị giết. Cái bàn tròn cạnh cửa sổ hơi loạn, trên đất đầy dấu máu, đã khô thành màu xám đen cả rồi. Cách vũng máu 1 mét có những đốm lấm chấm màu hình rẻ quạt. Dương Thu Trì cho gọi bộ khoái của thành đô phủ khám nghiệm hiện trường lúc đó đến hỏi. Hỏi quá trình khám tra và phán đoán của họ. Mấy bộ khoái này đưa mắt nhìn nhau, thần tình đều lộ vẻ xấu hổ. Bộ đầu họ Lôi cười mơn mà thưa. Đại lão gia, chúng tôi đều hồ đồ. Ngô tiểu thư chết trong phòng ngủ của mình, cửa phòng đóng chặt, nhưng mà cửa sổ có một cánh hơi hé ra. Dương Thu Trì động tâm hỏi, cánh nào? Lôi bộ đầu dẫn đầu Dương Thu Trì đến cửa sổ sau mà nói, chính là phía này, chúng tôi đã xem qua rồi, đều bảo hộ hiện trường nên đóng lại. Dương Thu Trì quan sát kỹ trên cửa sổ, không lưu lại dấu máu hay bàn tay máu gì cả, nên hỏi Lôi bộ đầu có phát hiện ra gì nữa không? Lôi bộ đầu đáp, chúng tôi đoán rằng hung thủ từ cửa sổ sau lẻn vào, đâm chết Ngô tiểu thư, sau đó từ cửa sổ sau này trốn đi. Lúc đó, những cửa khác đều đóng lại sao? Vâng, đều đóng kín tất cả, bao quát cả cửa phòng, tất cả đều đóng khóa từ bên trong. Thế các người đã khám tra qua là các tường xung quanh có dấu vượt qua không? Đều xem xét cẩn thận rồi, không phát hiện dấu vượt tường nào cả. Dương Thu Trì quan sát hết bố cục của phòng mà hỏi, căn cứ vào khám tra của các người có phát hiện được gì không? Lôi bộ đầu gãi đầu cười trừ mà thưa. Huynh đệ chúng tôi thường lượng cả mấy ngày đều chẳng có ý gì hay. Hiện giờ đã có Dương Tước ra tự thần phá án, bọn tiểu nhân coi như yên tâm rồi. Dương Thu Trì cười cười, nhưng thực ra hắn vẫn còn chưa có gì nắm chắc. Từ tình huống hiện giờ không hề phát hiện dấu vết có giá trị gì cả. Hy vọng duy nhất là phải coi xem cánh cửa sổ dùng để ra vào này có manh mối gì hay không. Dương Thu Trì cho Lôi bộ đầu cùng các bộ khoái ra ngoài. Lệnh cho Nam Cung Hùng mang rương pháp y vật chứng vào trong, đóng cửa phòng lại, mang bao tay, trước hết kiểm tra thanh thư hùng bảo kiếm còn lại. Thấy trên kiếm không có huyết tích gì cả. Hắn lại lấy từ rương khám tra vật chứng ra, bộ bàn chải từ chuyên dụng lấy dấu vân tay. Cẩn thận quét lên những vị trí có khả năng lưu lại dấu vết ở song cửa sổ. Phát hiện được vài dấu vân tay, khiến cho hắn vô cùng hưng phấn. Tiến hành lấy mẫu hết cả. Tiếp đó, hắn lại quét hết lên thư hùng bảo kiếm, thu được một số vân tay trên đó. Sau đó, bản thân của hắn lại đo lường độ nông sâu và độ dày của bảo kiếm kia. Hắn lại lấy ra máy chụp hình kỹ thuật số, tiến hành chụp hết tình huống hiện trường và các dấu vết. Sau đó, lấy mẫu máu rơi vãi các nơi để tiến hành kiểm nghiệm. Hắn lại quan sát cẩn thận thêm một lần nữa, không phát hiện có những chứng cứ hay dấu vết có giá trị gì nữa. Dương Thu Trì đẩy cửa bước ra ngoài. Ngô Tử Nhân bước tới đón đầu, khẩn trương mà hỏi. Dương Tước gia có phát hiện chuyện gì hay không? Dương Thu Trì lắc đầu, hỏi bố chánh sứ Ngô Tử Nhân. Ngô đại nhân, tiểu đệ muốn kiểm nghiệm lại thi thể của lệnh ái một chút, chẳng hay có được hay không? Được, được chứ, cái đó là chuyện đương nhiên. Ngô Tử Nhân luôn miệng đáp, thì thần của tiểu nữ hiện đặt trong linh đường ở ngoài đình, chúng ta đi đến đó. Dương Thu Trì hơi ngẩn người mà nói, mở quan tài trong linh đường không tiện lắm sao? Vậy làm sao bây giờ? Ngài tìm cớ che màn xung quanh quan tài, sau đó khiêng quan tài đến một gian phòng đơn độc nào đó. Được, được rồi, cứ nói là phải niệm kinh văn, được không nào? Vâng, làm sao cũng được, nhưng tận mọi khả năng đừng để người khác biết. Một lúc sau, Ngô Tử Nhân xâm xâm đi vào mà báo, tước gia đã làm ổn thỏa, thỉnh tước gia đến kiểm tra. Dương Thu Trì cùng mọi người theo Ngô Tử Nhân đến một gian xương phòng cạnh linh đường. Sảo Trinh tiểu thư còn chưa nhập liệm, được đặt nằm ở trên một tấm phản dùng để điểm, có một tấm bố trắng đậy lên trên người. Dương Thu Trì khẽ vạch tấm bố, lộ ra gương mặt trắng mịn tinh khiết của một thiếu nữ nhỏ tuổi. Nàng ta nằm yên ắng ở đó, mái tóc đen dài để xõa, mắt khép hờ giống như đang ngủ. Dương Thu Trì cảm khái phi thường, một sinh mệnh trẻ trung như vậy, một bông hoa quý hiếm như thế mà lại sớm tàn úa điêu linh. Mỗi lần nghiệm thi gặp phải những cô gái trẻ, Dương Thu Trì đều không tự chủ dâng lên một niềm cảm khái cho sinh mệnh. Ngô Tử Nhân cùng mọi người lui ra ngoài, sương phòng chỉ còn lại Dương Thu Trì và Tống Vân Nhi. Dương Thu Trì khẽ bảo Tống Vân Nhi cởi quần áo của Sảo Trình tiểu thư, kiểm tra bao quát bên ngoài, thấy ở yết hầu có một vết thương hình dẹt, chính là vết thương chí mệnh mà Ngộ Tác Ổn Bà nghiệm thầy trước đây đã kết luận. Những bộ vị khác không có vết thương rõ ràng gì cả. Án chiếu theo thường quy trong công tác kiểm nghiệm pháp y, hắn tiến hành kiểm tra sử nữ mô, xác định Hồ Xảo Trinh vẫn là sử nữ. Dương Thu Trì rút cây châm thăm dò ra, cẩn thận cắm vào vết thương ở yết hầu, không khỏi ồ lên một tiếng kinh ngạc. Tống Vân Nhi hỏi, sao vậy? Có gì đó không ổn sao? Vết thương này cắt đứt khí quản, xuyên vào tủy sống, cắm vào tiểu não. Do đó, Ngô Xảo Trình chết ngay trong chốc lát, căn bản không kịp thời hô cứu. Khí quản thanh đới bị cắt đứt cũng không có cách gì hô thành tiếng. Hung thủ lòng dạ độc ác, ra tay ngoan độc vô cùng. Hơn nữa, bộ vị đánh vào rất chính xác, một chiêu là chí mạng. Tông Vân Nhi cũng nhăn mặt, hung thủ này lợi hại thật đấy. Đúng như vậy, Ngô Xảo Trinh biết võ công, thế mà bị đối phương một chiêu lấy mạng, cho thấy hung thủ rất có khả năng là sát thủ chuyên nghiệp. Dương Thu Trì lại đáp, rút cây châm thăm dò ra. Vân Nhi, bây giờ muội hãy phán đoán hung khí thử. Tông Vân Nhi quan sát cẩn thận vết thương ở yết hầu của người chết mà nói. Vết thương này nhọn hai đầu, cơ thịt bằng phẳng, trong vết thương không có tổ chức bầy nhảy, cho thấy vết thương này được gây ra bởi một vật bén hai mặt. Rất tốt, muội đoán thử coi vật bén đó là gì. Chủy thủ hay là kiếm? Cái này cũng khó nói lắm. Huynh vừa rồi dùng châm cắm vào vết thương thăm dò được độ dài cho thấy cả hai khả năng đều có thể xảy ra. Dương Thu Trì gật gật đầu, đút thanh châm thăm dò trở lại vào vết thương, bỏ tay ra, chỉ vào đầu châm lộ ra khỏi vết thương mà hỏi. Vân Nhi, muội có phát hiện ra vết thương này có vấn đề gì đặc biệt không? Tống Vân Nhi nhìn tả nhìn hữu, cũng ở lên một tiếng kinh ngạc. Kỳ quái! Sao lại từ bên dưới đâm ngập vào yết hầu cơ chứ? Tư thế xuất chiêu này có vẻ rất kỳ quái nha. Muội biết võ công, muội nói coi chiêu này kỳ quái thế nào. Tống Vân Nhi phất tay làm động tác đâm về phía trước. Khi hai người đối chiêu, thường đều đâm ngang vào yết hầu đối phương. Nhưng từ vết thương này có thể phán đoán, đối thủ khi ra chiêu, xem ra là từ phía dưới đâm xéo lên yết hầu của Ngô Xảo Trinh. Chẳng lẽ khi đâm kiếm vào, Ngô Xảo Trinh đang ngửa cổ tránh, nhưng không thể tránh kịp ư? Mắt của Dương Thu Trì sáng lên, gật gật đầu. Rất có lý, muội phân tích tiếp đi. Được sự khích lệ của Dương Thu Trì, Tống Vân Nhi vô cùng đắc ý. Học theo động tác của hắn, sờ cằm suy nghĩ một lúc mà nói. Còn có một khả năng nữa, đó là hung thủ này là một đứa bé, hoặc là đã lớn rồi, nhưng thân hình thập phần thấp nhỏ. Dương Thu Trì gật gù. Rất tốt. Còn gì nữa nào? Tống Vân Nhi thầm nghĩ. Có thể nào là do cô ta tự sát không? Dương Thu Trì hơi ngạc nhiên, mỉm cười mà bảo. Nói lý do của muội đi. Huynh xem này. Tống Vân Nhi làm động tác, chủy thủ động vào yết hầu, rồi dùng kiếm cắm dưới đất, dùng đầu tự đâm vào trong kiếm. Cái này cũng có thể đấy. Vậy vì sao nhất định phải tự sát cơ chứ? Chẳng lẽ không thể có một thanh kiếm cắm dưới đất, cô ta không để ý bị té xuống, bất ngờ bị đâm vào yết hầu sao? Tống Vân Nhi bây giờ ngớ người, lẩm bẩm. Đúng như vậy, cũng có khả năng này lắm. Dương Thu Trì lắc lắc đầu cười mà bảo. Mấy loại khả năng này rất khó xảy ra. Thứ nhất, Ngô Xảo Trinh không hề có dấu hiệu tự sát. Hiện trường không có di thư. Kinh qua tìm hiểu, không có chuyện gì đủ khiến cho cô ta tự sát. Thứ hai, nếu như là tự sát, các cô gái thường không chọn cách tự vẫn đầy máu me, thường thì chỉ chọn cách treo cổ hay gì đó cho dễ coi hơn một chút. Thứ ba, cho dù là muốn chọn cách tự vẫn bằng kiếm, thì sẽ đâm vào cổ, cắt đứt động mạch cảnh. Còn nếu dùng chủy thủ, thì sẽ tự đâm vào tim. Hầu như không ai tự đâm vào yết hầu. Hơn nữa, lại đâm với góc độ quái dị như thế này. Tống Vân Nhi gật gù lại cắc cớ. Nếu như cô ta cứ chọn tư thế tự sát quái dị này thì sao? Dương Thu Trì đáp, ta vừa nói rồi, vết thương này đâm sâu tới tủy, đâm thẳng vào tiểu não, sẽ dẫn đến sự tử vong ngay lập tức. Do đó, nếu như đã tự sát hay vô tình ngã té vào lưỡi kiếm cắm dưới đất, thì hung khí thường sẽ vẫn nằm lại ở vết thương, hay ít ra là vẫn có thể ở trong tay của người chết hoặc là dưới đất. Nhưng hiện trường này không phát hiện hung khí tự sát. Điểm này đủ có thể bài trừ sự tự sát của người chết hoặc do bị vô tình té chết. Trong mắt Tống Vân Nhi hiện lên vẻ gần như là sùng bái, nhìn Dương Thu Trì đến nỗi hắn cảm thấy mất cả tự nhiên. Dương Thu Trì bây giờ nói tiếp. Tổng hợp phân tích lại, Ngô Sảo Trinh xem ra là bị người ta đâm chết. Em bé hay yêu tình Chu nhỏ quá đặc biệt. Chúng ta chắc chắn không cần tập trung chú ý đến trước, mà ăn chiếu những tình huống có khả năng nhất để phân tích. Nếu như là người lớn làm, như vừa rồi chúng ta phân tích, y có khả năng là ở trong tư thế Ngô Sảo Trinh ngửa cổ đâm một cái ngay yết hầu. Một khả năng khác là nạn nhân đứng thẳng, hung thủ dùng kiếm đâm từ dưới lên trên. Tống Vân Nhụy suy nghĩ, muội cảm thấy khả năng thứ nhất khá lớn, có vẻ như hai người đối chiêu, hung thủ xuất chiêu thần tốc, Ngô Sảo Trinh không kịp tránh né, vừa gãy cổ đã bị đâm trúng yết hầu rồi. Dương Thu Trì ngẫm nghĩ không lên tiếng, dùng châm thăm cắm lại vào trong miệng vết thương ngay yết hầu của người chết, nhìn kỹ phải trái trước sau, sau đó lắc đầu. Không đúng, góc độ của vết thương không phù hợp với tình huống ngửa cổ bị đâm vào. Dương Thu Trì cầm cây châm đó đặt cạnh cổ của mình, sau đó ngửa cổ ra. Một đầu châm thăm đặt tại yết hầu, đầu còn lại hướng về tiểu não mà nói. Chú ý kỹ đây này, cho dù ngửa cổ ra tới góc độ lớn nhất cũng không hình thành loại vết thương như vậy ở cổ của người chết. Tống Vân Nhi mở trừng mắt nhìn Dương Thu Trì, hoàn toàn không hiểu rõ ý tứ của hắn. Dương Thu Trì đành lật thi thể qua một bên, cắm cây châm thăm vào, từ từ kéo đầu của nạn nhân ra đằng sau, cho đến khi hợp với góc độ ngửa cổ. Khi ấy, đầu ló ra của cây châm bị vết thương ngăn trở kéo căng ra, rõ ràng là không khớp với bộ vị vết đâm. Đến lúc này, Tống Vân Nhi đã hiểu, từ góc độ đâm vào hình thành đường rỗng vết thương ấy, cho thấy người chết không phải là ngửa cổ rồi bị đâm vào, mà là phần cổ dường như ở trạng thái thẳng đứng rồi bị vật bén nhọn đâm vào vậy. Như vậy có thể nói, ngay lúc Ngô Sảo Trình bị giết, rõ ràng hung thủ đứng ở phía đối diện, hung thủ đột nhiên xuất thủ, đâm chết Ngô Sảo Trình theo góc độ từ dưới lên. Dương Thu Trì bây giờ nói, hiện trường không hề có dấu vết đánh đấu, rất có khả năng là người chết trong tình huống bất ngờ, không kịp phòng bị hạ sát, và hiện trường hung sát chính là ở giữa phòng ngủ. Do đó, hung thủ xảy ra là người quen của nạn nhân, thậm chí còn rất quen, nên mới không có sự phòng bị như vậy. Tống Vân Nhi rất cao hứng, như vậy có thể nói, hung thủ nhất định là trong số người quen trong phòng của nạn nhân rồi. Đúng như vậy, hơn nữa còn là người có thể tùy ý ra vào phòng của người ta nữa cơ. Hơn nữa còn có võ công và võ công không tệ. Tống Vân Nhi cũng thêm vào. Dương Thu Trì gật gù. Đúng như vậy, người này cũng là một chiêu thức ngược với lý thường, nhưng không biết là món võ công nào xuất chiêu như vậy hay không. Nghe thế, thần tình của Tống Vân Nhi ngưng trọng hẳn, nhíu mày suy nghĩ một hồi, đành chịu thua. Ca ca, muội không biết môn phái nào trong võ công có chiêu số có thể đâm vào yết hầu của người khác với góc độ vô cùng quái dị như vậy. Hai người ngẫm nghĩ, đột nhiên mắt đồng thời sáng lên, cùng nhìn nhau và nghĩ về một người, Liễu Nhược Băng. Có thể là Liễu Nhược Băng không? Có thể nào lại chính là nàng ta hạ sát thủ lần này? Kính thưa quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời toàn thể quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.